Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1117, chương 1118, tỏa hồn đoạt mệnh yêu tinh. Không thể nói Diệp Lăng ý chí sắt đá, thế nhưng Diệp Lăng tuyệt đối không phải những thứ kia có thể vì một ít xa lạ người trả giá sinh. Mạng ngốc tử, có lẽ có người xưng tán bọn họ là anh hùng. Thế nhưng Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không làm như vậy, bởi vì ở tái nhợt tiên giới, loại này hành vi không khác nào ngu ngốc giống nhau. Huống hồ Diệp Lăng lúc đầu cũng không phải là cái gì trừ ma vệ đạo cao nhân. Hiện nay bị bọn người kia như vậy kêu gào, tức giận trong lòng khó tránh khỏi tràn ngập ra. Các ngươi trong mắt tử thần bị ta giết đi, vốn chính là đại ân. Bất kể có phải hay không là Diệp Lăng bởi vì lừa gạt mình giết Hồng Viêm Phong. Thế nhưng kết cục ở nơi này bày. Nhưng là bây giờ bọn người kia lại vẫn hướng Diệp Lăng kêu gào. Diệp Lăng nếu là biết ngoan ngoãn bằng lòng mới là lạ chứ. Ta nghĩ nếu như ta đem bọn ngươi Xích Viêm bộ tộc toàn bộ mẫn diệt. Các ngươi cái này Xích Viêm thế giới đều là của ta. Các ngươi tin tưởng sao? Diệp Lăng lại lạnh lùng nói một câu, trong lời nói sát cơ giạt rào. Những thứ kia nguyên bản còn chuẩn bị ầm ĩ tiên tôn từng tái đều là trong lòng kinh hãi. Đúng vậy a, bọn họ làm sao đã quên trước mắt người này nhưng là một cái ổn thỏa thỏa đại ma đầu a. Không dám trêu chọc tồn tại a, ân nhân, không nên kích động, tha thứ bọn họ vô tri, ta đại biểu bọn họ xin lỗi ngươi. Ở nơi này lúc, quần trắng nữ vương trực tiếp đứng lên, mà sau hướng phía Diệp Lăng khom người một cái cung kính nói. Diệp Lăng phủi nàng liếc mắt, gật đầu, lập tức xoay người muốn đi, nhưng là quần trắng nữ vương trực tiếp đứng ở Diệp Lăng trước mặt. Ân nhân, Hồng Linh có cái không mời tình, còn hy vọng ân nhân có thể đem ta trong tộc truyền thừa bí bảo trà. Hồng Linh nguyện ý trả giá hết thảy đại giới, bất kỳ cái gì đại giới, cái này quần trắng nữ vương, hay là Hồng Linh đi tới Diệp Lăng trước mặt thấp nói rằng, nhưng là trong mắt kiên nghị màu sắc cũng là nồng đậm. Diệp Lăng phủi nàng liếc mắt, mỉm cười, bất kỳ giá nào đều nguyện ý trả giá, như vậy nếu như ta muốn thân thể của ngươi đâu, hỗn đàn. Người bản này hèn hạ tiểu nhân a, ta Xích Viêm bộ tộc cùng ngươi không để yên, ngươi lại dám đánh tộc của ta Trung Nữ Vương chú ý. Ngươi thật đê tiện a, so với Hồng Viêm Phong còn muốn quá phận. Diệp Lăng vừa mới nói xong thanh âm trên đất những thứ kia than đang ngồi tiên tôn từng cái giống giận, nghiến răng nghiến lợi a, làm bẩn trong lòng bọn họ nữ thần, làm sao có thể. Tấm tác, ta thật tay thiếu a, ngươi nói ta ưỡn lấy cái khuôn mặt cứu các ngươi có cọng lông ý tứ. Ta so với Hồng Viêm Phong còn muốn quá phận. Các ngươi nói cho ta biết, ta sao lại quá đáng? Mạng của các ngươi là ta cứu, ta cũng không có đòi lấy bất kỳ vật gì. Ta giết Hồng Viêm Phong chìa khóa này mình chính là chiến lợi phẩm của ta. Là các ngươi nữ vương. Nói cho ta biết nói nguyện ý trả giá bất kỳ đại giới. Tấm tắc, chẳng lẽ là cầu các ngươi rồi hả? Diệp Lăng châm chọc nói. Mọi người từng cái đều là há to miệng lại nói không ra lời. Lời hắn nói dường như rất có đạo lý. Nhưng là mặc kệ thế nào. Dám nhắc tới ra như vậy quá đáng lý do chính là không được. Hồng Linh là hắn nhóm nữ vương. Là trong lòng bọn họ nữ thần, nhưng cũng là bọn họ Xích Viêm bộ tộc là cao quý nhất nữ vương. Làm sao có thể bị trước mắt tên ghê tởm này sở làm bẩn? A Phi, nhanh, có nguyện ý hay không? Không muốn ta đi liền. Diệp Lăng cũng là cùng bọn người kia đấu trên. Lên, tức giận, trực tiếp không có tốt tiếng nói. Hồng Linh sắc mặt biến đổi, lập tức cắn răng gật đầu. Vì trong tộc truyền thừa nàng tình nguyện hy sinh chính mình thanh bạch. Mời cùng ta tới. Vừa nói chuyện Hồng Linh mang theo Diệp Lăng hướng phía trong đại điện một cái. Trong nhà đi tới, mọi người từng cái đều ngây người. Đáng đâm ngàn đao hỗn đản a, ngươi chết không yên lành a ngươi. Ngươi một cái vương bát con bê, ngươi có còn hay không từng chút một đạo nghĩa. Ngươi đây là thừa dịp hỏa đánh cướp a. Đây chính là trong lòng chúng ta cao quý chính là nữ vương a. Làm sao có thể để cho ngươi cho lay. Ngươi một cái đống cặn bã. Trên đất than ngồi bọn người kia kém chút khóc lên. Diệp Lăng cười ha ha. Cùng lão tử đấu, ta đặc biệt cho ngươi tức chết nhóm. Diệp Lăng ánh mắt khiêu khích kia cơ hồ khiến bọn người kia đều hỏng mất. Trơ mắt nhìn Diệp Lăng cùng trong lòng bọn họ nữ vương vào đến rồi gian phòng bên trong. Các huynh đệ, chúng ta mổ bụng tự sát đi. Ta đặc biệt không chịu nổi a. Các ngươi nói cho ta biết, cái này đáng đâm ngàn đao hỗn đản cùng nữ vương điện hạ đi vào. Có phải hay không thương thảo sự tình đi? Thương thảo ni muội a, ngươi đặc biệt còn huyễn tượng đây. Nhất nam một nữ hội làm những thứ gì? Đúng vậy, nếu như đổi thành ngươi đây, ngươi nhịn được sao? Ta ông trời a, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đều đặc biệt suy nghĩ chút gì? Có thể muốn chút bình thường nha. Xin lỗi, ta đáng xấu hổ, ta đáng xấu hổ. Trong đại điện bên trong nhà, Diệp Lăng ngồi ở một giường lớn trên, lên, có chút hăng hái nhìn đối diện xấu hổ Hồng Linh. Hồng Linh cúi đầu, sâu hấp một hơi, chỉ là một điểm, Diệp Lăng vội vã muốn ngăn cản, tuy nhiên lại chậm, trong lúc đó Hồng Linh trên người một thân quần trắng chậm rãi bóc ra. Lộ ra như dương chi bạch ngọc một dạng bạch khiết thân thể. Hiện lên một chút dụ, nhân sáng bóng, loại này sáng bóng, thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng bạo nổ phát nhịn không được. Cái kia hoàn mỹ vô hạo vóc người khiến cho Diệp Lăng hầu phát khô. Tinh xảo gương mặt mang theo lấm tấm quyến rũ, trường phát nhóm trên bả vai lên, che giấu bán bộ tuyết phong, làm cho Diệp Lăng con ngươi đều nhanh nổ. Cũng xin thương tiếc ta. Một câu nói đơn giản, lại làm cho Diệp Lăng đầu ong ong. Ta rồi cái đi, cái này cao quý chính là nữ vương phong phạm. Làm sao trong nháy mắt là được tỏa hồn đoạt mệnh yêu tinh rồi hả? Đừng đừng, ta chính là nói đùa đây. Ngươi nhanh mặc quần áo vào. Diệp Lăng vội vã xua tay. Mẹ kiếp, mình tuyệt đối không có ý tứ này a. Thuần túy chính là khí những thứ kia quy tôn tử. Hồng Linh tựa hồ không có nghe được Diệp Lăng. Hai chân thon dài lộc cộc lay động. Diệp Lăng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Yêu tinh a yêu tinh. Khẽ động nhếch lên cũng làm cho chính mình đại não sung huyết. Đặc biệt cái kia có lồi có lõm vóc người. Thật không thể so bất cứ người nào kém a. Ai muội muội, nhanh lên giường dưới. Ta và ngươi đùa giỡn đây. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Diệp Lăng vội vã hô. Nhưng là đối diện Hồng Linh cũng là một cái đi giỏi trực tiếp ngồi xuống Diệp Lăng trên hai chân. Lúc đầu mặc quần áo liền mỏng. Huống chi tiên nhân độ nhạy cảm có thể là rất cao. Hồng Linh da thịt gắt gao dán vào Diệp Lăng lồng ngực. Đặc biệt cái loại nào không pháp ngôn ngữ mềm mại. Không nên không nên. Lại tiếp tục như thế sớm muộn được nhịn không được. Ai ai, mau xuống đây, có việc tốt thương lượng. Diệp Lăng liền vội vàng xoay người. Hồng Linh khuôn mặt trên, lên, đã oanh như dỉ máu. Chẳng qua gương mặt dán thật chặt Diệp Lăng. Phun ra nuốt vào phần lan khí độ. Khiến cho Diệp Lăng đầu trong nháy mắt sung huyết. Vì tộc của ta trong bí bảo, ta nguyện ý trả giá tất cả. Hồng Linh chậm rãi ở Diệp Lăng chân trên, lên, cong cả người lên, vậy để cho người huyết mạch phún trương độ cong làm cho Diệp Lăng trong nháy mắt ngẩn. Dừng một chút, Diệp Lăng cuối cùng là không nhịn được a, vội vã bả, đem, nàng đẩy sang một bên, mà sau sẽ nàng rơi dưới đất y phục trực tiếp ném cho nàng. Mau mau xuyên, bí bảo chuyện tình thương lượng thương lượng. Diệp Lăng liền dám xem Hồng Linh liếc mắt cũng. Không có, yêu tình a, không thể tiếp tục như vậy được nữa à. Nếu không chính mình thật thành thấy nữ nhân đi liền bất động ngựa giống. Viết nữa xuống phía dưới là phải bị phong sát a các bằng hữu. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.